Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, Hồ Trưởng Lão. Diệp Tâm trần lời muốn nói thời điểm, Hồ Trưởng Lão đầu tiên mở miệng, lại nói những lời này thời điểm, người muốn suy nghĩ kỹ càng. Thiên Diệp Đảo tại Vũ Trụ Thần Quốc, tuy rằng cũng không tệ thế lực, thế nhưng mà cùng ta chúng tinh minh chênh lệch cũng không phải là nửa lần hay một lần. Chúng ta chúng tinh minh không ngừng tại Vũ Trụ Thần Quốc hùng bá một phương, thậm chí tại Hư Vô Thần Giới đều là một phương chư hầu tồn tại, tọa trấn chúng tinh minh. Thế nhưng mà có thần vương cấp bậc cường giả, thiên sứ nhất tộc vì sao dám ở Vũ Trụ Thần Quốc kiêu ngạo như vậy? Đó chính là bởi vì thiên sứ nhất tộc có thần vương cường giả. Mà Thiên Diệp Đảo tại Hư Vô Thần Giới, cái gì cũng không có. Hồ Trưởng Lão nói vậy vài câu thời điểm 10 phần tự tin. Cuối cùng Hồ Trưởng Lão còn thêm một câu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý tới ta chúng tinh minh, đợi tương lai đến Hư Vô Thần Giới, ngươi còn có cường đại chúng tinh minh hậu trường. Thế nhưng mà nếu như ngươi tại Thiên Diệp Đảo, tương lai tiến vào Hư Vô Thần Giới, cái kia cái gì cũng không có. Ngươi chính là một cái không dễ lục bình. Thẩm Thiên Ngưng tuy rằng 10 phần phẫn nộ, thế nhưng Hồ Trưởng Lão nói cũng không có sai. Tại Vũ Trụ Thần Quốc chung, Thiên Diệp Đảo thập phần cường đại. Thế nhưng mà nếu như tiến vào Hư Vô Thần Giới, như vậy Thiên Diệp Đảo cái gì cũng không phải. Hơn nữa nếu như Thiên Diệp Đảo cùng chúng tinh minh thật tại Vũ Trụ Thần Quốc phát sinh mâu thuẫn, phát sinh xung đột, coi như Vũ Trụ Thần Quốc chúng tinh minh đánh không lại Thiên Diệp Đảo. Thế nhưng mà đừng quên, chúng tinh minh sau lưng còn có Hư Vô Thần Giới chúng tinh minh. Đến lúc đó tuy rằng xuống tới một hai cái thiên thần cấp bậc tồn tại, liền có thể lấy dễ như trở bàn tay khí thế diệt Thiên Diệp Đảo. Thẩm Thiên Ngưng không nói, tất cả mọi người đều trầm mặc, còn có người cũng nhìn xem Diệp Tâm Trần, mặc cho ai đều minh bạch, như vậy lựa chọn rất tốt làm. Tại Vũ Trụ Thần Quốc, buông tha nhỏ yếu tông môn, gia nhập cường đại tông môn, cũng không mất mặt, ngược lại làm cho người ta hâm mộ. Hồ Trưởng Lão, không muốn a, ngươi không thể nhận Diệp Tâm Trần vào chúng tinh minh. Trong này nhất tan vỡ liền là Âu Dương Khắc. Hắn điên cuồng xông lên phía trước, ôm lấy Hồ Trưởng Lão bắp chân khóc hô. Vô dụng đồ chơi, lan, Hồ Trưởng Lão một cước đá xuống đi. Âu Dương Khắc cư nhiên không có phản ứng chút nào năng lực, trực tiếp bị Hồ Trưởng Lão cho đá chết. Ban đầu Hồ Trưởng Lão xác thực rất nhìn chúng Âu Dương Khắc, thế nhưng hiện tại Âu Dương Khắc biểu hiện nhường hắn thất vọng. Cứ như vậy tâm tính, coi như có được cường đại thần cách, tương lai đi đường cũng sẽ không quá dài lâu. Loại người này căn bản không cách nào đang tu luyện trên đường đi xa hơn. Lại nói, hiện tại có tốt hơn mục tiêu, Hồ Trưởng Lão cũng liền trực tiếp buông tha Âu Dương Khắc. Khắc nhi, thấy được chính mình cháu trai bị giết, Âu Dương Hồng ngoan lệ ánh mắt để mắt tới Hồ Trưởng Lão. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Âu Dương Hồng trực tiếp giống như người điên, trực tiếp xông lên Hồ Trưởng Lão. Thế nhưng mà tại thượng thần cường giả phía trước, Âu Dương Hồng yếu ớt giống như hài đồng giống nhau, trực tiếp bị Hồ Trưởng Lão một trưởng chụp chết. Thoải mái giải quyết Âu Dương, nhưng cùng Âu Dương Hồng, Hồ Trưởng Lão ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Như thế nào? Ngươi cân nhắc như thế nào? Cân nhắc tốt, ta liền mang ngươi trở về. Xin lỗi, ta đã có tông môn. Diệp Tâm Trần nói nhường tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần biết cự tuyệt. Liền ngay cả Thẩm Thiên Ngưng cũng 10 phần kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có tốt như vậy phát triển, Thẩm Thiên Ngưng cũng sẽ lựa chọn chúng tinh minh. Lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên buông tha. Cái gì? ngươi cư nhiên buông tha chúng tinh minh, ngươi cũng đã biết ngươi buông tha là dạng gì tồn tại. Liền vì Thiên Diệp đảo cái này bất nhập lưu tông môn, buông tha chúng tinh minh. Hồ trưởng lão kém chút cắn được chính mình đầu lưỡi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần cư nhiên biết cự tuyệt hắn. Không sai, ta buông tha tiến vào chúng tinh minh, ta buông tha gia nhập chúng tinh minh, cũng không phải là bởi vì Thiên Diệp đảo, bởi vì ta còn có một cái tông môn. Tông môn này tên gọi Thiên Cung. Thiên Cung, đây là cái gì tông môn? Ta tại sao không có nghe nói qua? Hồ trưởng lão muốn rất lâu, có vẻ như thần giới cũng không có tông môn này. Thẩm Thiên Ngưng cũng kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Tâm Trần. Không rõ ràng lắm Diệp Tâm Trần lúc nào thời gian gia nhập một cái gọi Thiên Cung tông môn. Sư phụ ta liền là Thiên Cung người. Diệp Tâm Trần đối Thẩm Thiên Ngưng nói. Thẩm Thiên Ngưng bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy tính toán ra, ta đây cũng là Thiên Cung người. Thẩm Thiên Ngưng nghĩ một cái nói. Diệp Tâm Trần không nghĩ tới Thẩm Thiên Ngưng sẽ nói như vậy. Hắn cân nhắc một cái, cũng gật gật đầu. Thẩm Thiên Ngưng trầm mặc, nàng đang tự hỏi một việc, cũng không nói lời nào. Chuyện này nghiêm trọng khả năng quyết định Thiên Diệp đảo tương lai. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn vì cự tuyệt gia nhập ta chúng tinh minh? Liền theo liền tìm một cái lý do. Hồ trưởng lão tức giận nói, đương nhiên không có, Thiên Cung ngươi chưa từng nghe qua. Thế nhưng Quảng Hàn Cung ngươi có từng nghe chưa? Diệp Tâm Trần hỏi. Ngay tại Diệp Tâm Trần cho rằng Quảng Hàn Cung có thể kinh sợ Hồ trưởng lão thời điểm, lại không nghĩ tới Hồ trưởng lão mười phần dứt khoát nói, không có, Hồ trưởng lão đương nhiên chưa từng nghe qua Quảng Hàn Cung, bởi vì hắn chưa từng đi qua hư vô thần giới. Về phần hư vô thần giới thế lực này, hắn cũng khó giải. Nếu như hư vô thần giới người nghe được, nhất định sẽ bị dọa khẽ run rẩy. Diệp Tâm Trần nhất thời vô ngữ. Cái này Hồ trưởng lão có chút kiến thức nông cạn a. Vậy ngươi đi về hỏi hỏi ngươi tông môn nhân, phàm là tại hư vô thần giới đợi qua, khẳng định cũng biết Quảng Hàn Cung. Ta liền không sợ nói cho ngươi, Quảng Hàn Cung chủ nhân Nguyệt Thần chính là ta Thiên Cung một tên trưởng lão. Diệp Tâm Trần cười rất âm hiểm, đem Nguyệt Thần danh hào mang ra tới, hẳn là có thể đem những người này dọa đi tiểu đi. Diệp Tâm Trần sở dĩ đem Nguyệt Thần mang ra tới, cũng chính là sợ về sau những cái này chúng tinh minh người chung quy là tìm chính mình phiền toái. Diệp Tâm Trần không e ngại chúng tinh minh, thế nhưng cũng phiền chán những con ruồi này giống nhau tồn tại. Thấy được Diệp Tâm Trần nói như vậy khẳng định, đang suy nghĩ đến Diệp Tâm Trần cái này kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, còn có trước đó chưa từng có thần cách, Hồ trưởng lão triệt để trầm mặc, hắn thậm chí đều có chút không dám động thủ. Chẳng lẽ mình thật không nhỏ tâm chọc tới một cái so chúng tinh minh càng thế lực cường đại? Cuối cùng Hồ trưởng lão vẫn là đi. Lúc gần đi lúc, hắn thật sâu nhìn một cái Diệp Tâm Trần. Hắn rõ ràng biết có Thẩm Thiên Ngưng tại, hắn cũng không thể làm ra cái gì khác người sự tình. Hắn cũng sợ cái gọi là Thiên Cung chính là một cái không kém gì chúng tinh minh tồn tại. Nếu như bởi vì chính mình trêu chọc như vậy tông môn, hắn rất có thể bị chúng tinh minh giao ra đây lắng lại phẫn nộ. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Hồ trưởng lão cuối cùng không có động thủ. Diệp Tâm Trần trở thành thần linh. Diệp Tâm Trần nhận thức tất cả mọi người đều vì Diệp Tâm Trần vui vẻ. Helena muốn cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện, Diệp Tâm Trần cũng không để ý tới cái này kỹ nữ. Tại Thiên Diệp đảo trên đại điện, Thẩm Thiên Ngưng đang hỏi Diệp Tâm Trần liên quan về Thiên Cung sự tình. Nàng rất muốn biết chính mình sư phụ một ít đồ vật. Thế nhưng mà vô luận nàng tại thần hồn thạch như thế nào hỏi, chính mình sư phụ liền là không nói cho tại chính mình. Thế nhưng mà Thẩm Thiên Ngưng căn bản cũng không biết cái gọi là sư phụ chính là mình trước mắt cái này sư huynh. Diệp Tâm Trần cũng không có tính toán nói cho Thẩm Thiên Ngưng. Ngươi trở thành thần nhân lúc sau, vì sao ta lại nhìn không ra ngươi tu vi? Thẩm Thiên Ngưng biết, theo Diệp Tâm Trần trong miệng hỏi không ra nói cái gì. Sau đó liền nói sang chuyện khác, Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta theo phong thần đài đi ra thời điểm, cũng không phải là thần nhân tu vi. Vậy là ngươi? Thẩm Thiên Ngưng kinh nghi bất định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.